Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, bá đạo tổng giám đốc Tiểu Kiều thê. Tại Lam Liên Hoa náo còn về sau. Trương Dịch trực tiếp mang theo Bo Bo đi mình tại Thiên Hải thành phố một ngôi biệt thự. Thịnh Thế tập đoàn nghiệp vụ bên trong cũng có bất động sản cái này một khối. Cho nên hắn tại Thiên Hải thành phố có mười mấy căn biệt thự. Người khác đi hộp đêm chơi còn về sau đều là mang theo muội tử đi mướn phòng. Thế nhưng là Trương Dịch lại sẽ không làm như thế thấp sự tình. Trực tiếp mang đến chính mình biệt thự sang trọng không phải càng có bức cách sao? Một đêm điên cuồng về sau. Trương Dịch tại nữ nhân này trên thân phát hiện rất nhiều lệnh hắn kinh dị sự tình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này tại đêm trong tiệm đem rất nhiều công tử ca đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nhìn qua quyến rũ động lòng người nữ nhân xinh đẹp vậy mà còn là lần đầu tiên. Tuy nhiên tại làm thời điểm, nàng cực lực biểu hiện tựa hồ rất có kinh nghiệm. Nhưng là loại chuyện này chỉ có đi qua không ngừng luyện tập mới có thể có đến kinh nghiệm. Không cách nào giả vờ. Bằng không lúc trước xác giới bên trong thang duy câu dẫn Lương Triều Vĩ thời điểm. Cũng không cần trước tìm người khổ luyện kỹ thuật. Biết sự thật này về sau. Hắn một mặt là kinh ngạc. Một phương diện khác thì là đối nữ nhân trước mắt sinh ra một chút hiếu kỳ cùng thương tiếc tâm. Lý, phải biết, tại sàn đêm bên trong thế nhưng là đàn sói vây quanh. Nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy ở bên trong du tẩu. Rất dễ dàng liền sẽ bị làm thành một tảng mỡ dày ăn xong lau sạch. Có thể bảo trì hoàn bích chi thân quả thực có thể nói là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng sự thật chính là nàng thật làm được. Thế nhưng là, nếu quả như thật là giữ mình trong sạch tốt cô nương. Vì sao lại thường xuyên đến loại địa phương kia đi đâu? Cái này nguyên bản là một kiện vô cùng mâu thuẫn sự tình. Cũng để cho Trương Dịch đối nàng sinh ra càng thêm hiếu kỳ tâm thái. Chỉ bất quá, những chuyện này lúc đó đều cũng không trọng yếu. Sáng sớm hôm sau, Trương Dịch tỉnh lại, hắn từ trên giường ngồi dậy. Màu trắng thiên nga nhung chăn mền trượt xuống, lộ ra hắn rắn chắc thân thể. Trương Dịch quay người lại, liền thấy trước bàn trang điểm ngồi đấy cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân. Nàng lúc này mặc lấy một thân áo choàng tắm, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa xong. Ngay tại đối với tấm gương chải đầu, phát hiện Trương Dịch sau khi tỉnh lại, nàng mỉm cười đứng dậy quay đầu nhìn về phía Trương Dịch. Người tỉnh rồi. Lúc này Bo Bo không có trang điểm, hoàn toàn là trang điểm bộ dáng. Trương Dịch thấy được nàng thanh thang quải diện khuôn mặt lúc, đầy mắt đều là vẻ kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì Bo Bo nhưng thật ra là một cái khủng long, mà là bởi vì nàng tháo trang sức về sau, lộ ra tấm kia rõ ràng phi thường trẻ tuổi khuôn mặt. Nhìn qua hoàn toàn không giống như là hơn 20 tuổi nữ nhân. Thậm chí chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng. Ngươi, đến cùng bao lớn? Trương Dịch tò mò hỏi. Bo Bo lập tức mân mê miệng. Leo đến trên giường đến lấy vịt ngồi tư thái ngồi tại Trương Dịch đối diện. Bất mãn nói. Chán ghét, cái này cũng không cảm giác được. Nói, nàng dùng lực hết ngực của mình. Trương Dịch ánh mắt theo áo tắm khe hở nhìn sang. Ta nói không phải cái này. Mà chính là tuổi của ngươi. Ngươi nhìn qua nhiều nhất chỉ có 18-19 tuổi dáng vẻ. Trương Dịch mỉm cười hỏi. Bo Bo nhún vai. Đúng à. Ta cũng không có nói mình tuổi tác rất lớn. Trương Dịch hiếu kỳ hỏi. Ngươi tuổi còn nhỏ mà lại người chưa từng trải sự tình. Ngay tại sàn đêm bên trong đợi. Lời nói này tự hồ có chút đâm chọt Bo Bo chỗ đau. Nàng cắn môi một cái. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dịch liếc một chút. Kết quả sau cùng còn không phải tiện nghi ngươi cái này hỗn đàn. Hừ, đêm qua ngươi như vậy đối với người ta. Về sau có ngươi nếm mùi đau khổ. Trương Dịch nghe vậy cười. Cái này mỹ lệ mèo rừng nhỏ ở trước mặt hắn thời điểm vô cùng đáng yêu. Hắn lúc này đã hiểu. Bo Bo tại sàn đêm bên trong đợi. Tựa hồ chính là vì lừa gạt những thứ ngu xuẩn kia công tử ca tiến. Nhưng là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chiếm tiện nghi. Mà ở trước mặt mình thời điểm, Nàng cũng lộ ra chính mình hồn nhiên ngây thơ một mặt. Trương Dịch ở trong xã hội dốc sức làm rất nhiều năm. Được chứng kiến muôn hình muôn vẻ nữ nhân. Phần lớn nữ nhân đều là ái mộ tiền tài. Tâm tư phức tạp, cho dù là Tô Minh Ngọc. Lúc trước đối với Trương Dịch ái mộ bên trong, cũng có được trật tự rõ ràng suy nghĩ. Nếu như không phải là bởi vì Trương Dịch tuổi còn trẻ nhận việc nghiệp có thành tựu, Tô Minh Ngọc tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn nhan trị hoặc là còn lại phẩm đức mà bị đánh động. Cho nên càng như vậy, Trương Dịch thì càng thích tuổi trẻ đơn thuần tiểu nữ hài. Có lẽ tất cả nam nhân đều là như thế. Vô luận bao lớn tuổi tác đều ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp mà lại đơn thuần. Chỉ bất quá, bò bò nhìn qua rất đơn thuần. Thế nhưng là đến cùng phải hay không thật đơn thuần đâu. Trương Dịch có chút không nắm chắc được. Có thể đem nhiều như vậy có tiền công tử ca đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Tại đêm trong tiệm trở thành người người truy phủng hộp đêm nữ vương. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi. Nàng hiện tại có phải hay không tại ngụy trang. Kỳ thật cũng là bởi vì biết Trương Dịch thân phận. Từ đó mới nguyện y hiến thân. Còn có, Trương Dịch hiếu kỳ chính là nàng là như thế nào tại loại này hoàn cảnh bên trong liếc một chút. Liền đem chính mình nhận ra. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, bò bò đột nhiên rực rỡ cười. Ôn nhu nói, ngươi nhất định đói bụng đi. Ta đi cho ngươi làm điểm tâm đi. Nói xong nàng thì nhảy xuống giường. Chỉ mặc một thân áo choàng tắm. Mang lấy dép lê thì cộc cộc cộc hướng đi nhà bếp. Nhìn lấy nàng một mặt hưng phấn bộ dáng. Rất giống là một cái vừa động phòng hoa trúc trở thành nàng dâu tiểu thê tử. Thì liền Trương Dịch đều bị này tấm mỹ hảo cảnh tượng cảm động. Quay lại có thời gian để Lưu Tử Hào giúp ta điều tra một chút thân phận của nàng đi. Trương Dịch cũng không phải cái gì ngây thơ thiếu niên. Đi qua nhiều năm xã hội dốc sức làm. Cùng lúc trước bạn gái phản bội. Để hắn đối với chuyện tình cảm vô cùng tỉnh táo. Tầm hoan tác nhạc có thể. Đầu nhập chuyện tình cảm phải tất yếu cẩn thận. Hắn đa tính, hòa tâm. Lại cũng không là một cái lạm tình người. Chỉ có 25 tuổi hắn không hề từ bỏ đối tình yêu mỹ hảo khát vọng. Nếu như là một cái có thể đi thích người. Hắn cũng hy vọng đầu nhập thực tình. Người có tiền về sau. Muốn nhất thường thường là thật chí cảm tình. Trương Dịch theo dưới giường cầm quần áo lên từng kiện mặc vào. Bỗng nhiên hắn nhìn đến trên mặt bàn để đó bo bo túi sách. Hắn nhướng mày, nhất thời có chút hiếu kỳ. Sau đó quỷ thần xui khiến. Hắn đi qua đem bo bo túi sách LV bao nhẹ nhàng mở ra. Bên trong đựng đều là một ít nữ sinh thường xuyên mang đồ vật. Sau đó còn có đêm qua những công tử ca kia đưa cho nàng châu báu. Trương Dịch tìm tìm. Từ bên trong phát hiện một cái có chút cũ ví tiền. Tuy nhiên nhìn qua chất lượng không tệ. Nhưng là cùng túi sách LV bao hoặc là bên trong danh quý đồ trang điểm so sánh thì có vẻ hơi không hợp nhau. Trương Dịch lòng sinh hiếu kỳ. Vụng trộm thông qua cửa nhìn thoáng qua nhà bếp. Lúc này, bò bò đã bỏ đi áo tắm. Sau đó mặc một bộ tạp dề. Ngâm nga bài hát nhi tại làm điểm tâm. Trương Dịch kém một chút không có đem nắm lấy chính mình. Trong mắt đều nhìn thẳng. Bởi vì bo bo toàn thân trên dưới. Cũng chỉ có một kiện tạp dề. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.